Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 126, phần 126. Chương 126 íp tuyến. Dưỡng nhãi con hai là ba ba mụ mụ ngoan bảo bảo a. Tống Yên Kiều ngôn ngữ hệ thống như cú hỗn loạn, mỗi ngày đại đa số thời gian đều là đang ngủ, tưởng nói chuyện nhưng là chỉ biết o wa wa. Cũng may tiểu hài tử giấc ngủ xác thật rất nhiều. Tống Yên Kiều mới không có rất khó ai, đem hắn đời trước không có ngủ đủ giấc đều ngủ đủ đủ. Gần nhất đại gia ở bên tai hắn nói kêu mỗ mỗ số lần tăng nhiều. Rõ ràng đều tưởng cái thứ nhất bị nhãi con kêu, lận ba ba mới vừa về nhà liền ôm quá Tống Yên Kiều. Còn đưa cho Tống Yên Kiều một cái món đồ chơi, kêu ba ba. Kêu ba ba cho ngươi món đồ chơi, Tống Yên Kiều đẩy trở về. Chống bỏi giống nhau phe phẩy đầu nhỏ, như vậy dễ hiểu thủ đoạn nhỏ liền không cần lừa gạt nhãi con, đừng nói. Hắn hiện tại không thể nói chuyện, chờ hắn có thể nói lời nói. Câu đầu tiên khẳng định là muốn kêu ca ca a, lão cha là hiện tại. Lão ca mới là tương lai, đi theo lận huyên hỗn. Đời này hắn xem như có thể hảo hảo nằm, lận huyên cho Tống Yên Kiều một cái chính mình điêu tiểu mộc. Điều, Tống Yên Kiều một phen liền ôm lấy. A ô ô, cảm ơn ca ca, lận huyên, Kiều Kiều, ca ca ôm, Tống Yên Kiều tung ta tung tăng liền duỗi tay. Lại lần nữa bị lãnh đạm đối đãi lận ba ba nhỏ giọng cùng lận mụ mụ thảo luận. Ngươi có hay không phát hiện? Lận huyên không ở thời điểm, Kiều Bảo liền cùng ai đều hào, lận huyên ở thời điểm, Kiều Bảo liền cùng hống người dường như, liền cùng lận huyên hào, lận mụ mụ, hình như là như vậy, huyên náo bị Tiểu Bảo đắn đo đến gắt gao, lận mụ mụ, bằng không nói như thế nào chúng ta Tiểu Bảo thông minh đâu, biết cùng ca ca ở chung, lận ba ba đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Là rất thông minh, lận huyên không ở, Kiều Kiều cũng là chi kỷ tiểu áo bông đâu, sẽ ngoan ngoãn cùng hắn cùng nhau mở họp, còn sẽ xoa bóp vai hắn, có loại đời trước sự tình không có quên xong cảm giác, lận ba ba. Ta ngày mai mang Tiểu Bảo đi làm, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, đi làm, ta sao? A uy, cuốn cuốn lận huyên còn chưa tính. Cuốn ta làm cái gì? Chỉ nghĩ làm phế vật. Tống Yên Kiều ôm chặt ca ca chân. Liều mạng xua tay. Không đi, không đi. Lận huyên trên mặt còn có chút nãy mỡ. Nhưng là đã có bá tổng khi còn nhỏ bước đầu diện mạo. Không nói lời nào thời điểm còn có chút tiểu khốc tiểu khốc. Lận huyên. Kiều Kiều không đi. Kiều Kiều liền ở trong nhà. Tống Yên Kiều gật đầu. Vẫn là hắn ca hào, lận huyên, ta ôm Kiều Kiều đi làm bài tập, Tống Yên Kiều bắt lấy lận huyên cánh tay. Ngọt ngào cười cười, hảo nga, lận huyên làm bài tập, Tống Yên Kiều giống như là tay nhỏ làm giống nhau ngồi ở trên giường chơi món đồ chơi. Còn nhịn không được đem đầu gỗ chim nhỏ đặt ở trong miệng cắn, cảm giác mau trường hàm răng. Tưởng nghiến răng, còn muốn cắn người. Lận huyên một quay đầu, liền nhìn đến Tống Yên Kiều vẻ mặt vô tội mà cắn món đồ chơi. Lận huyên bật cười, sờ sờ đệ đệ đầu. A, há mồm, Tống Yên Kiều. A, phối hợp há mồm, lộ ra phấn phấn khoang miệng, đầu lưỡi phấn nộn, lợi cũng là phấn phấn. Lận huyên, khó chịu, mau trường hàm răng. Lận huyên rất có kiên nhẫn mà cùng đệ đệ nói chuyện. Đừng cắn, dơ dơ, cho người lấy nghiến răng bánh quy, Tống Yên Kiều. Nga, thực đoàn âm tiết, ngoan ngoãn, nãi hồ hồ, đặc biệt nghe lời, phàm là mang qua Tống Yên Kiều. Đều sẽ cảm thấy này nhãi con cũng quá hảo mang theo. Không thích khóc, giống như là nghe hiểu được tiếng người giống nhau. Còn lớn lên manh, lận huyên cấp Tống Yên Kiều lấy tới bánh quy. Lại ôm Tống Yên Kiều nằm ở bên nhau, cùng Tống Yên Kiều nói chính mình trường học sự tình. Tống Yên Kiều nhàm chán. Lận Huyên nói trường học sự tình, Tống Yên Kiều đều sẽ nghe được thực nghiêm túc, thậm chí còn sẽ thực nghiêm túc dùng ô a a anh ngữ lời bình vài câu. Lận Huyên: Kiều Kiều, ngươi chừng nào thì mới có thể kêu ca ca? Còn ở Ma Bánh Quy, Tống Yên Kiều bỗng nhiên dừng lại. Đùi muốn nghe ca ca. Kia có gì, kêu bái, nỗ nỗ lực. 8 tháng nói chuyện cũng không tính khen trang a. Tống Yên Kiều: Ô a a ca ca. Tống Yên Kiều: Ô a a ca ca. Lại đến. Tống Yên Kiều nỗ lực nửa ngày, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ. Lận Huyên tựa hồ cũng nhìn ra Tống Yên Kiều nỗ lực. Hảo nghe được, nghe được, mặt đều nghẹn đỏ. Tống Yên Kiều: Khanh khách. Lận Huyên: Ngoặc kép chấm hỏi. Lận Huyên sửng sốt một giây, tùy ơ trên mặt phát ra ra vui sướng. Kiều bảo sẽ kêu ca ca, thật là lợi hại. Kiều Kiều hảo bổng. Tống Yên Kiều tiếp tục cắn nghiến răng bánh quy. Kia đương nhiên. Tống Yên Kiều: Khanh khách. Tống Yên Kiều lại hô một tiếng chính mình thô tráng đùi. Lận Huyên đôi mắt càng sáng. Này thanh khanh khách hô lên tới. Tống Yên Kiều ngôn ngữ giam cầm như là bị mở ra một cái phùng, có thể điệp từ hô lên một ít thanh âm, hơi sợ. Lận ba ba lập tức bế lên tiểu nhi tử: Ai nha, nhãi con, người đều sẽ kêu ba ba a. Lận mụ mụ: Tiểu bảo rõ ràng là nói hơi sợ. Lận mụ mụ tiếp tục hống: Tiểu bảo, kêu mụ mụ. Tống Yên Kiều lạch cạch thân lận mụ mụ một ngụm. Hưng phấn: Ma ma. Lận Huyên cũng không ghen ghét, đệ đệ kêu đến câu đầu tiên là khanh khách. Kiều Kiều thích nhất vẫn là hắn, người một nhà bởi vì Tống Yên Kiều có thể nói, đều vui vẻ đến không được. Không có huyết thống quan hệ, nhưng là mọi người đều thực bảo bối Tống Yên Kiều cái này nhãi con. Hiếm lạ thật sự, tiểu hài tử lớn lên thực mau. 3 tuổi thời điểm, Tống Yên Kiều bắt đầu đi nhà giữ trẻ. Lận Huyên cũng 3, mỗi ngày đi học đều sẽ cùng Tống Yên Kiều cùng đi đi học. Đưa Tống Yên Kiều đi nhà giữ trẻ, lại đi trường học, nhưng là Tống Yên Kiều tan học sẽ sớm chút. Chờ tan học thời điểm, lại là Tống Yên Kiều đi chờ Lận Huyên, bị A-di nắm ở cửa đối với Lận Huyên vẫy tay. Lận Huyên còn không có ra cửa. Tống Đình trước ra trường học, liếc mắt một cái liền thấy được Tống Yên Kiều, kia không phải hắn đệ đệ kia còn có thể là ai? Đó là hắn trong mộng một tay mang đại đệ đệ. Tống Yên Kiều mỗi cái giai đoạn trông như thế nào hắn đều nhớ rõ rành mạch. Tống Đình trực tiếp đi đến Tống Yên Kiều trước mặt: Kiều Kiều, cùng ta về nhà, ta làm ba ba mụ mụ dưỡng ngươi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi: 47 sống không còn gì luyến tiếc. Bảo bảo, đây là nguyên bản cốt truyện, người nhặt rác rưởi đại ca đâu? Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than: Hắn mặt khác một con đùi. Tống Yên Kiều nghi hoặc: Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. A, hắn biết ta là hắn đệ đệ sao? Không phải không có nhặt được sao? Không có nhặt được cũng có thể biến thành đệ đệ sao? 47 khóc tang mặt: Cái này giải thích lên liền rất kỳ quái, ta cũng không biết sao lại thế này, chính là bởi vì giải thích không rõ ràng lắm, cho nên thế giới này mới không có cách nào làm nhiệm vụ. Tống Yên Kiều: Ca ca, ngươi hảo, nhưng là ta đều có ca ca nga. Trước một giây nghe được Tống Yên Kiều kêu ca ca, Tống Đình hì hì, sau một giây Tống Đình hì hì không được một chút. Lận Huyên vừa vặn ra tới liền thấy cái này hình ảnh, còn nghe được Tống Yên Kiều kêu người khác ca ca. Lận Huyên lạnh khuôn mặt nhỏ che ở Tống Yên Kiều trước mặt: Đây là ta đệ đệ, không phải ngươi đệ đệ, ngươi tránh ra. Tống Đình khí cười: Hắn liền nói đây là cái nào trộm tiểu hài tử tặc. Nguyên lai là Lận Huyên. Tống Đình: Ta đệ đệ, không tin ngươi hỏi Kiều Kiều. Tống Yên Kiều ngoặc kép: Tống Yên Kiều một tay dắt lấy một cái ba phải, ánh mắt phá lệ thiên chân vô tội. Đều là ca ca không thể sao? Đừng cãi nhau lạp, như vậy đi. Một tam sáu là Lận Huyên đệ đệ, nhị bốn năm là Tống Đình đệ đệ. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Đình, ngoặc kép, hai người ánh mắt sâu kín. Kia cuối tuần đâu? Tống Yên Kiều, đương nhiên là ba ba mụ mụ ngoan bảo bảo a. Tống Yên Kiều một bên mồ hôi ướt đẫm mà hống hai cái đùi. Còn không quên ôm một chút Lận mụ mụ cùng Lận ba ba đùi. Lận mụ mụ nhìn đến hai cái nhãi con về nhà. Theo một cái đuôi, hơi kém phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Huyên náo, ngươi nhặt Kiều Kiều trở về là được. Ngươi như thế nào còn quải một cái lớn như vậy nhãi con về nhà? Nhìn thấu nhìn dáng vẻ, không giống như là bị vứt bỏ nhãi con. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn tới gần Lận mụ mụ. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hai cái ca ca nga, Lận Huyên tâm tình lần đầu tiên như vậy không xong. Trong nhà là có rất nhiều người cùng hắn đoạt Tống Yên Kiều, nhưng là phía trước. Hắn đều là Tống Yên Kiều duy nhất ca ca. Hiện tại cái này ai bỗng nhiên toát ra tới, nói chính mình là Tống Yên Kiều ca ca. Hơn nữa, Tống Yên Kiều còn không phản cảm, Tống Đình, Lận A-di. Đây là ta đệ đệ, ngươi có thể đem đệ đệ trả lại cho ta sao? Lận Huyên, ngoặc kép, thật đúng là dám duỗi tay liền phải a, Lận Huyên. Không có khả năng, Kiều Kiều là ta nuôi lớn, là ta đệ đệ, không phải ngươi đệ đệ. Lận mụ mụ hơi chút nghe hiểu một chút. Lập tức liền hoài nghi là Tống Yên Kiều thân nhân đã tìm tới cửa, đem Tống Yên Kiều hướng chính mình. Phía sau giấu giấu, đây là nàng nhãi con, nàng đều dưỡng lâu như vậy, sao có thể nói mang đi liền mang đi. Lận mụ mụ mỉm cười uyển cự, tiểu bằng hữu, này không phải ngươi đệ đệ nga, ngươi nhận sai, đây là ta sinh ta còn không biết là ai đệ đệ sao. Tống Đình, ngoặc kép, thật không sai, gặp được chân nhân lái buôn, thật đúng là không còn hắn đệ đệ. Tống Đình, a di, này thật là ta đệ đệ, Tống gia cũng là ở tại cùng cái biệt thự khu. Nhưng là, Tống Yên Kiều trạch thực, từ nhỏ không thích ra cửa, mỗi ngày nhiều nhất cũng chính là bị hống ở nhà mình trong viện chơi chơi. Cho nên phía trước cũng không có đụng phải, tiếp Tống Đình a di kêu không trở về nhà Tống Đình. Chỉ có thể về trước ra kêu thái thái lại đây. Tống mụ mụ nhìn nhà mình nhãi con. Đứng ở nhân ra cửa không đi. Hai mắt tối sầm. Tiểu Đình ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu. Tống Đình, mụ mụ, đệ đệ bị đoạt đi rồi. Ta đến mang đệ đệ về nhà. Cái này cấp Lận mụ mụ cũng chỉnh khẩn trương. Tống mụ mụ vẫn là lớn lên rất đẹp. Như là có thể sinh ra Tống Yên Kiều như vậy xinh đẹp nhãi con người. Sẽ không thật là nhân gia rớt tiểu hài tử đi, Lận mụ mụ đã bắt đầu não bổ. Đổi hài tử, sau đó đem hài tử vứt bỏ cốt truyện, Tống mụ mụ giữa mày nhảy nhảy. Không phải, Tống Đình trước kia nghĩ muốn cái gì đệ đệ muội muội chính mình đi nhặt là được. Nàng đương nhiên cũng không ngăn lại, toàn bộ đều dưỡng, lần này là thật sự trực tiếp muốn con nhà người ta. Tống mụ mụ tầm mắt dừng ở góc thật xinh đẹp tiểu nam. Sinh trên người là thực đáng yêu, nhưng là cũng không thể duỗi tay muốn a. Tống mụ mụ, xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện. Hắn chỉ là quá muốn cái đệ đệ. Hắn có thể có cái gì ý xấu đâu, Lận mụ mụ. Ngoặc kép, Tống mụ mụ mảnh mai đáng thương. Ngài nếu là không ngại, có thể cho chúng ta ra hài tử dưỡng dưỡng sao? Chúng ta sẽ hảo hảo dưỡng, Lận mụ mụ. Ngoặc kép, Lận Huyên trực tiếp đem đệ đệ ôm về nhà. Kiều Kiều chúng ta về nhà, ở bên ngoài không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Tống Yên Kiều gật. Gật đầu, gào nga, Lận Huyên vừa lòng. Kiều Kiều ngoan, Tống Yên Kiều. Nhưng là đại ca không phải người xa lạ, Lận Huyên. Ngoặc kép, Tác giả có chuyện nói Íp Tuyến khi còn nhỏ đương nhiên không có cảm tình Tuyến Nga. Chỉ là thân thủ dưỡng nhãi con cốt truyện Nga. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidex.